Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744 lần giới vương quyền. Chương 744 lần giới vương quyền. Hỏa hồng sắc phi thuyền vũ trụ nện ở mặt đường thượng. Giây tiếp theo, được xưng tốc độ vũ trụ đệ nhất đội đặc nhiệm Genie thành viên ba đặc liền kéo thật dài đuôi diễm. Vọt vào chiến trường, hừ hừ, ha ha, hai người vừa thấy mặt. Đầu tiên là một cổ tử tình cảm mãnh liệt tràn đầy đối diện. Lúc sau đồng thời hét lớn một tiếng. Một cái cánh tay chỉ hướng bên trái. Một cái cánh tay chỉ hướng phía bên phải, đội đặc nhiệm Genie. Precum, hắc, ba đặc, ha, tiến đến đưa tin. Hải, bọn họ hai cái, hắc ha hắc ha. Liền như vậy không coi ai ra gì tại chỗ khoa tay múa chân lên, bọn họ thanh âm lảnh lót. Tứ chi cực có lực độ. Mấu chốt nhất chính là trước mặt mọi người biểu diễn. Không có một tia ngượng ngùng. Biểu tình tự nhiên tới rồi cực điểm, Ino dẫn theo đại bảo kiếm. Trong lúc nhất thời xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cũng không biết chính mình có phải hay không nên tiếp tục công kích. Krillin phía trước đã gặp qua. Một lần, nhiều ít có điểm miễn dịch lực. Hắn thanh âm có chút run rẩy, làm sao bây giờ? Cường đại địch nhân lại tới nữa một cái, vấn đề không lớn. Đều giao cho ta giải quyết. Người người đi giúp Goku đi. Ino bốn lần giới vương quyền còn không có sử dụng đâu. Bất quá đối mặt hai cái sức chiến đấu ở 45.000 tả hữu. Thả phối hợp ăn ý địch nhân. Nàng áp lực cũng rất lớn. Thật đánh lên tới liền không có thời gian chú ý Krillin, cái này siêu Saiya biến thân khí vẫn là. Chạy nhanh cấp Son Goku đưa qua đi đi, Krillin cũng có xem xét thời thế nhãn lực. Biết chính mình ở bên này phát huy không ra tác dụng. Không bằng đi trước giúp Goku, giải quyết bên kia Vegeta sau. Lại trở về cùng nhau giúp Ino, hảo. Ta đi trước bên kia. Người cẩn thận, hắn sử dụng vũ không thuật. Làm khí đẩy chính mình bay về phía phương xa, ba đặc cười lạnh một tiếng. Phủi tay đánh ra liên tiếp màu lam khí đạn, Ino một cái sai bước lao ra đi. Huy kiếm toàn bộ ngăn lại, cũng dám ở trước mặt ta chạy trốn. Không biết ba đặc đại gia tốc độ vũ trụ đệ nhất sao? Ba đặc đầy mặt cuồng ngạo, không thấy hắn làm bất luận cái gì cất cánh động tác. Nháy mắt liền xuất hiện ở không trung. Giây tiếp theo. Bàn tay liền đến Krillin phía sau, thời khắc mấu chốt. Ino dùng phi lôi thần thuấn di qua đi ngăn trở ba đặc, đối phương căm tức nhìn nàng. Nàng cũng hồi chừng, thời gian đông lại. Ino đông lại ba đặc. Precum liền phụ trách chi viện. Nàng đông lại Precum, ba đặc sẽ khởi xướng liên tiếp mãnh công. Muốn cùng khi đông lại hai người. Kia yêu cầu tiêu hao đồng lực liền quá lớn, nàng tay trái kết ấn. Tay phải dũng giả chi kiếm, lấy cao tới 45.000 sức chiến đấu cùng hai người ở không trung triển khai tử chiến, thân thể của nàng. Tố chất có thể duy trì 3 lần giới vương quyền, nhưng này hai người sức chiến đấu cũng đều ở 45.000 cái này trong phạm vi. Không có gì rõ ràng chênh lệch, mà Precum lực lượng cường, ba đặc tốc độ mau, hai người phối hợp ăn ý. Nàng đánh lên tới liền có điểm cố hết sức, chúng ta thật sự thực thưởng thức ngươi. Tới gia nhập chúng ta đi. Đúng vậy, Gundo năng lực cũng không tệ lắm. Chính là sức chiến đấu thật sự là quá thấp. Rõ ràng là kéo thấp chúng ta bình quân trình độ, nếu lúc này có trò chơi giao diện nói. Như vậy khẳng định là Precum đăng dòng Ino thất bại. Ba đặc đăng dòng Ino thất bại. Như vậy chữ lặp lại xuất hiện, dựa theo lẽ thường tới nói. Cự tuyệt một hai lần, liền sẽ không nói nữa. Cố tình này hai tên gia hỏa không biết đầu óc có cái gì vấn đề. Lại nói tiếp không dứt. Một lần không được liền hai lần. Hai lần không được liền ba lần, Ino bị phiền đến nổi giận, dựa vào dũng giả chi kiếm sắc bén. Dựa vào thủ đoạn đông đảo, đối mặt hai cái đồng cấp đối thủ mãnh công. Nàng còn có thể đánh cái không thắng bất bại, nhưng giới vương quyền trung quy vô pháp trường kỳ duy trì. Nàng đã có điểm thở hổn hển, Precum cùng ba đặc thân kinh bách chiến. Lập tức nhìn đến sơ hở, hai người ứng đối cực kỳ nhất trí. đó chính là kéo dài thời gian, cho dù thoạt nhìn lực lượng cực cường. Rất là tôn trọng công kích Rikum đều áp dụng thủ thế. Chính là tưởng kéo dài nàng giới vương quyền liên tục thời gian, kiên trì. Nàng loại trạng thái này vô pháp liên tục quá dài thời gian. Ba đặc thân cao chân dài. Đối với Ino đá ra một mảnh chân ảnh, hai vị vì phòng ngừa lại chung, thời gian đông lại. Căn bản không xem Ino đôi mắt, liền không thấy được nàng trong mắt có hoàn toàn mới biến hóa, sáu câu ngọc Rinnegan nội câu ngọc. Nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Ino đối tự thân phóng thích một cái ảo thuật, nàng giao diện đã điểm ra LV4 giới vương quyền. Nhưng thứ này không phải thường quy kỹ năng. Tựa như Khải lão sư sẽ khai thứ 8 môn giống nhau. Hắn có thể hay không? Khẳng định là sẽ. Nhưng là khai một lần đại giới quá mức thật lớn, đối Ino tới nói. 4 lần giới vương quyền cũng giống nhau. Thân thể có thể sử dụng. Chính là đặc biệt cố hết sức, nàng đối chính mình phóng thích ảo thuật, thân thể của ta tố chất rất mạnh, thân thể của ta tố chất phi thường cường, ta đã cường đến thiên hạ vô địch. Son Goku có ý chí lực, nàng có tinh thần lực, thân thể tố chất không đủ, vậy làm bộ chính mình đủ rồi. Đây là ảo thuật diệu dụng, Ino liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Thân thể tố chất vượt qua tự thân cực hạn sau. Hai tay chấn động, 4 lần giới vương quyền. Càng thêm cuồng bạo năng lượng rót vào toàn thân. Trái tim phụ tải xa xa vượt qua thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. 15.000 cơ sở sức chiến đấu bị giới vương quyền phóng đại. Thực mau liền bò lên tới rồi 60.000, 60.000 sức chiến đấu. Ta không nhìn lầm đi. Rikum chấn động, nhưng hắn tiếp theo câu nói trực tiếp khí Y Ino cái mũi. Ba đặc. Chúng ta đem nàng chảo trở về đương phó đội trưởng đi. Ý kiến hay. Người cái này đầu thật là thông minh a, ha ha ha ha. Ta vẫn luôn là thông minh Rikum a. Một khác chỗ chiến trường, cùng liên thủ mãnh công Son Goku. Piccolo bất đồng. Vegeta tâm có thể nói bất ổn, nhà mình sự. Chính mình rõ ràng. Hắn hiện tại xác thật không hiển lộ ra phản bội Frieza hành tích. Nhưng thực tế cái dạng gì? Lẫn nhau đều là trong lòng biết rõ ràng, phía trước giám thị. Nghe lén có lẽ còn giấu ở dưới nước. Hiện tại Rikum cùng ba đặc trắng trợn táo bạo mà theo dõi lại đây. Hắn không thể không hoài nghi. Frieza có lẽ đối chính mình thái độ xuất hiện biến hóa. Nghĩ đến Frieza, hắn liền nhịn không được một trận sợ hãi. Tương lai hắn có lẽ căn bản coi thường Frieza. Nhưng hiện giờ... Frieza là rất nhiều người Saiya, rất nhiều vũ trụ trí tuệ chủng tộc ác mộng, liền đội đặc nhiệm Zinu cũng không biết kinh câu tồn. Tại, Vegeta liền càng không thể đã biết. Ở trong lòng hắn, Frieza chính là toàn vũ trụ người mạnh nhất, mà chính mình cùng cái này người mạnh nhất gian chênh lệch là cực kỳ rõ ràng, hắn thời khắc chú ý. Nơi xa chiến trường, nhìn đến Rikum bộc phát ra gần 48.000 sức chiến đấu. Nhìn đến ba đặc sức chiến đấu tăng lên tới 46.000. Nhìn đến Ino bộc phát ra toàn lực. Sử dụng 4 lần giới vương quyền. Làm tự thân sức chiến đấu bỏ lên đến 60.000. Hắn hoàn toàn mất đi cùng Son Goku bọn họ chiến đấu hứng thú. Người địa cầu thắng. Hắn lạnh lạnh. Rikum thắng. Hắn cũng hảo không đến nào đi. Son Goku cùng vừa mới đuổi tới Krillin không thấy ra vấn đề. Piccolo là đã nhận ra một ít manh mối. Tựa hồ cái này người Saiya cùng nơi xa kia mấy cái gia hỏa không phải một đám. Piccolo thực thông minh, nhưng tình báo phương diện thiếu hụt đến quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng tưởng không rõ bọn họ quan hệ. Tấu chương xong, hết chương.